Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầm hướng dẫn sử dụng xe lên, lật sách xem vẫn cứ có cảm giác hơi hoang đường. Cái xe cực kỳ đắt tiền này thực sự trở thành xe của mình rồi. Tin rằng khắp cả nước không ít người nhòm ngó nó. Tên Tiêu Triệu Húc ở Dung Thành là một trong số đó. Một số nhân vật có máu mặt còn thông qua các mối quan hệ muốn đặt trước nó. Đây là điều bên bán xe nói với Tô Sán. Điều này có quy định. Hơn nữa, cho đặt trước như thế thì được lòng một người mất lòng nhiều người. Cứ bán công khai là tốt nhất. Võ công thiên hạ, chỉ nhanh là không phá được. Sách lược cũng như thế, thế nên Tô Sán dậy sớm, trèo đèo lội suối, mang luôn tiền tới ném vào mặt bọn họ, đánh một đòn dứt điểm, không cho người khác kịp trở tay. Tô Sán có thể hình dung được ngày mai tin tức này sẽ bay ngược trời. Một tiếng sau khi mở cửa, chiếc xe đáng chú ý nhất của cuộc triển lãm đã bị người ta mang một vali tiền mặt mua mất, mức độ chất động không cần phải nói. Những từ ngữ trẻ tuổi, thần bí, vali tiền mặt, Bentley xa hoa, kết hợp lại với nhau gây ra hiệu ứng và sức sát thương không cần phải nói. Tin chắc rằng cả những người vốn không quan tâm tới cuộc triển lãm này, cũng tò mò kiếm một bức ảnh xem chiếc xe đắt tiền này trông thế nào, tiếp đó quan tâm người trẻ tuổi thần bí kia là ai. Một trong những định nghĩa về truyền thông là tính thích nghi, tính khả thi và tính hữu hiệu. Nếu không có tính hữu hiệu đủ thỏa mãn khẩu vị người xem, thì không khác gì mù mắt không tìm được mục tiêu, nên không loại trừ có tờ báo thần thông quảng đại truy tìm ra mình. Nhưng cả quân bài lẫn quyền chủ động nắm trong tay Tô Sán. Số thứ hai của văn hóa thời thượng sẽ đưa chiếc xe này lên trang bìa. Đó là con chim đầu tiên Tô Sán nhắm vào, tối nay sẽ nhắm tới con chim thứ hai và ba, y đã chuẩn bị kế hoạch này rất lâu rồi. Kết quả thế nào đây, Tô Sán có thể tưởng tượng ra phản ứng của Đường Vũ, còn Mục Tuyền, tay Tô Sán run run, nhưng không phải là sợ, đó là sự phấn khích. Cúp điện thoại, Đường Vũ hướng về phía đại quân gia đình từ trong cửa hàng đi ra. Quan hệ giữa thành viên trong gia đình cô rất kỳ quái. Dì ba và cô ba của cô xưa nay quan hệ không bình thường, tranh giành nhau từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, không khác gì hai đứa trẻ con, nhưng lại luôn nhất trí đối ngoại, người này có thể chỉ trích người kia, nhưng người ngoài nhắm vào bất kỳ ai trong số họ thì họ lại bênh vực nhau. Chồng họ thì vì công việc và bối cảnh làm họ không để ý lắm với mấy chuyện ngoài mình, cho dù trong gia đình có người bệnh nặng, chỉ gọi điện hỏi thăm cho có, thuộc loại hình cái gì không ảnh hưởng tới mình thì không quan tâm, khá lạnh nhạt. Dì hai mặc dù thích so sánh hay ghen tị, nhưng không phải là trở ngại lớn, còn chồng dì hai là người thẳng tính, tuy kinh doanh không phải hơn người, thường xuyên vì thế mà cãi nhau với vợ, có điều là phe ủng hộ kiên định của Đường Vũ. Bác cả Đường Thành và anh họ Trương thao lược, con dì hai là người tính cách rộng rãi nhất, khá giống nhau, nhưng cũng là người khó lường nhất, thường gọi điện tới nhà cô, bàn chuyện tài chính, đầu cơ. Ngoài ra có một người anh họ nữa cũng học Đại học Thượng Hải, cùng tuổi với cô, cho nên hiển nhiên đã nghe tới Tô Sán. Nhận thức các thành viên nữ trong gia đình cô về Tô Sán đa phần từ miệng hắn, nhưng không may, hắn miêu tả Tô Sán chẳng huy hoàng gì. Những thân thích khác hỏi những điều rất hiện thực, gia cảnh Tô Sán ra sao, có môn đăng hộ đối không, rồi đem hết ví dụ nọ ví dụ kia ra so sánh, bảo cô không nên vội vàng. Đó là đại gia tộc của Đường Vũ, người lạnh lùng, người thế lợi, người trơ lì, người khó lường, mà tối nay tất cả những người đó sẽ tụ tập lại một chỗ. Nhưng mà cái gia đình này từ bao lâu nay vẫn thế, Đường Vũ cũng chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng vì sao bây giờ đột nhiên thấy nó trở nên tức cười? Mình thay đổi rồi, Đường Vũ nhận ra điều đó, cô thay đổi là do Tô Sán. Giữa cô và Tô Sán vốn là hai con đường song song, hiện giờ hợp lại làm một, trái tim băng của cô dần tan chảy bởi nụ cười của Tô Sán. Nhà hàng Tiên Trích Cư nhìn từ phía chính diện như cái nhà kính, vì ba mặt của nó đều ốp kính trong suốt, cột trụ màu trắng, gồm ba tầng, trong đêm khi bật đèn tỏa ra ánh sáng long lanh huyền ảo, đây là nơi tổ chức hôn lễ rất nổi tiếng ở Thượng Hải. Vì nằm ở góc đông nam, Thượng Hải vào tháng 11 tối sớm hơn nội địa, thường tầm 5 giờ hoàng hôn đã buông xuống, thành phố cũng lác đác lên đèn. Hôm nay trong phòng bao lớn nhất ở tầng 1 của Tiên Trích Cư đặt hai bàn bát tiên, người tham dự bữa cơm đều là thân thích hai nhà Đường Mục. Đường Vũ cùng người nhà đi dạo phố xong liền tới thẳng đây, lúc này đã là sẩm tối. Ngoài phòng bao có một bãi cỏ, đám trẻ con trong nhà nô đùa đuổi nhau trên đó, cha mẹ Mục Tuyền có tuổi, không thích huyên náo này, nên ngồi trong ghế thái sư ỷ ở phòng bao. Trò chuyện với thân thích, Đường Vũ tay dựa vào lan can, mấy đứa bé đang nô đùa ở bãi cỏ dừng lại nhìn cô, một thằng bé lấy tay áo chùi nước dãi ở khóe miệng, nói với đứa bé bên cạnh, lớn lên mình sẽ cưới chị ấy. Phải nói cho rõ chứ, muốn cưới chị bên phải hay bên trái? Đứa con trai khác nhìn Mục Giai Trúc, cưới chị bên trái trước, cưới không được thì cưới chị bên phải. Mục Giai Trúc thính tai tinh mắt, quát, Trương Siêu, Triệu Minh hai đứa thì thầm cái gì đấy? Hai đứa con trai giật mình chạy biến mất, dù dã tâm rất lớn, nhưng trước mặt Mục Giai Trúc hung hãn không khác gì thỏ con. Mục Giai Trúc đuổi hai thằng nhóc đi rồi, giơ tay vươn người một cái, rồi quay sang nói với Đường Vũ, chị, biết em phục chị nhất ở chuyện gì không? Đó là chị có thể nói chuyện với ông bà một cách thoải mái lâu như vậy, vừa rồi em cứ như không học bài bị giáo viên gọi lên bảng ấy. Đường Vũ cười nhẹ, ông bà hiền lắm, tại mọi người thích tự dọa mình thôi. Mục Giai Trúc bĩu môi, thầm nghĩ ông bà chỉ hiền với chị, nghĩ sang chuyện khác, hào hứng nói, hôm khác em tới trường chị chơi, chị và anh rể phải tiếp đãi long trọng nhé, đương nhiên nếu hôm nay anh rể không tử trận vinh quang. Đường Vũ hơi nhíu mày, làm Mục Giai Trúc cười hì hì trấn an, nói đùa thôi, tuy mẹ em và cô thông đồng với nhau, nhưng không ý gì xấu cả, chỉ sợ chị nhất thời kích động, thất thân với người ta, kết quả hại mình. Đừng nói với chị, mà với em cũng thế. Em quyết định rồi, sau này nếu nhắm vào anh chàng nào là cho gạo nấu thành cơm luôn, cùng lắm xé cờ làm phản, bà cô đây ở trong nhà bị đè nén 18 năm rồi, chưa biết mùi vị ái tình nam nữ thế nào. Cứ tiếp tục thế này cuộc đời over luôn mất. So với Đường Vũ thì cuộc sống Mục Giai Trúc gập ghềnh hơn, từ thời trung học đã chuyển qua tới 4 thành phố, quen biết nhiều, có cả con nhà giàu như Lục Minh, cũng có con nhà bình thường. Mọi người thích chơi với Mục Giai Trúc cũng không phải vì gia thế của cô, mà vì tính cách cái gì cũng tiếp nhận và bao dung được. Mặc dù khi còn nhỏ háo thắng, người lớn trong nhà hay lấy ra so sánh, nên Mục Giai Trúc không thích người chị mẫu mực này của mình, nhưng càng lớn lên, cô càng phát hiện ra mặt tốt của chị mình. Trong số tất cả đám chị em cùng bối phận, Đường Vũ thân thiết với Mục Giai Trúc nhất, cho nên hai chị em có thể thoải mái trao đổi vài chuyện riêng tư. Hiện giờ nhà chị em mình đều không có con trai, cho nên bị đặt kỳ vọng quá nhiều, nhất là chị, nhất cử nhất động được cả nhà chú ý. Mẹ em ngày nào cũng nhắc nhở em, Mục gia chúng ta xưa nay chưa bao giờ cho rằng nữ không bằng nam, cho nên luôn quán triệt nam nữ phải bình đẳng, cho dù kết hôn cũng không thể thoải mái tiêu tiền của chồng. Thế mà là kết hôn à? Đó là quan hệ giữa công ty với công ty, là hợp tác hạng mục, giấy chứng nhận kết hôn chỉ là tờ hợp đồng, chồng chỉ là đối tác tốt nhất, rồi mọi người chiếu theo nó thực hiện nghĩa vụ quy định. Cho nên có thể cảm thụ được ngọn núi vô hình đè lên vai anh rể thế nào? Đường Vũ nhìn em gái mình, bình thản nói, không phải chỉ mỗi em là biết xé cờ tạo phản đâu. Mục Giai Trúc nhìn Đường Vũ như nhìn quái vật, dùng hai tay vỗ má, chớp mắt liên hồi. Điên rồi, đến chị em mà cũng nói những lời thế này, tình yêu đúng là làm người ta điên con mẹ nó rồi. Giai Trúc, chú ý ăn nói. Đường Vũ khẽ mắng. Mục Giai Trúc liền ôm tay cô cười nịnh nọt, được, được, em không nói thục nữa, phải thục nữ. Thực ra hôm nọ em gặp anh rể rồi, mới đầu em cho rằng anh ấy rất dễ bắt nạt, nhưng sau phát hiện ra không phải, anh ấy nói chuyện hiền hòa, nhưng từ sự rộng lượng của anh ấy có thể nhìn ra rất tự tin kiêu ngạo. Nói không chừng hôm nay qua ải được đấy. Mục Giai Trúc cứ mở miệng đóng miệng là anh rể, đúng là cô bé biết làm vui lòng người khác. Cho chị biết chuyện này, thực ra cô ba nhắm lấy lý do gia đình anh Tô Sán, để phản đối là không phải đâu. Chị còn nhớ gì Triệu bạn rất thân của cô ấy không? Cái bà có chồng là cục trưởng cục điện lực ấy. Hơi nhớ, nhưng làm sao? Mục Giai Trúc bất bình nói, thằng con bà ta năm nay 24 tuổi, làm việc ở cục điện lực 2 năm. Năm ngoái họ mua cho anh ta căn nhà 100 m², cô ba thấy gia cảnh nhà đó tốt, muốn giới thiệu cho chị. Không biết có phải vì chú có hợp tác làm ăn với nhà đó không? Cơ mà con bà ta giả khú rồi, đợi chị tốt nghiệp xong đã 27, 28 định làm trâu già gặm cỏ non à? Mà cũng phải hỏi nhà ta có đồng ý không đã chứ, thật khinh người quá thể. Mắt Đường Vũ mở to ra ba phần, Tô Sán mà ở đây thì biết ngay là cô nổi giận rồi, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt, cô ba chưa bao giờ nói với chị. Đương nhiên là chưa nói rồi, chị dám nổi giận với cô mà, chuyện này đã có tiền lệ, làm sao cô ấy dám nói rõ? Mục Giai Trúc ngừng lại. Nhìn thấy đầu kia anh họ mình Trương Nhạc đang được trưởng bối biểu dương, thi thoảng lại nhìn về phía bọn họ. Đường Vũ biết Mục Giai Trúc ngập ngừng vì sao, cô không lạ gì Trương Nhạc thầm yêu mình, nhưng rất kín đáo, trong nhà có người nhìn ra cũng không nói. Mọi người vào chỗ ngồi, đã hơn nửa số người tới rồi, những người còn lại có thể ngồi ở bàn rồi đợi. Vợ chồng Mục Ngạn Dung ngồi ở chủ vị đối diện với cửa chính, tiếp đó là lão đại của Đường gia, là anh cả của ông Đường, mọi người theo bối phận mà ngồi, khá quy củ. Bình thường thì không khí thoải mái hơn, ngồi lung tung không hề gì. Hôm nay có Mục Ngạn Dung, mà hai ông bà cụ lại khá truyền thông, lại lăn lộn quan trường nhiều năm, nếu một số thứ quy củ phải giữ gìn. Đường Vũ gửi tin nhắn cho Tô Sán hỏi bao lâu nữa sẽ tới, thu được tin nhắn, sắp tới rồi, đang bị tắc đường. Hiện giờ có sốt ruột cũng không làm nên được chuyện gì, Đường Vũ hối hận không về trường, rồi dùng xe của công ty cha đón cả hai người tới, nên gửi tin nhắn trở lại, tới nơi gọi điện cho mình sẽ ra đón. Trong lúc chờ đợi, mọi người tán gẫu với nhau, chỗ ngồi bên cạnh Đường Vũ để trống, làm nhiều người chưa biết thầm suy đoán. Dì ba không nhịn được, định làm sôi động không khí, Trêu, này Quế Anh, người bạn của cháu sắp tới chưa? Dì rất muốn xem mặt Trương Nhạc cùng trường với hai đứa đúng không? Cháu đã gặp bạn của chị cháu chưa? À, cháu nhìn thấy rồi, nhưng chưa bao giờ gặp nhau, cho nên không biết. Trương Nhạc đáp qua loa, ở đây có mỗi chị cả và anh rể là đã gặp chàng trai đó thôi. Anh chị thấy thế nào? Có hài lòng với con rể tương lai không? Mục Tuyền mỉm cười, nhẹ nhàng nói, thằng bé đó nhân phẩm rất tốt, là đứa bé ngoan, lão Đường rất thích nó, cho nên hôm nay mới gọi nó tới ăn cơm. Còn về chuyện con rể tương lai thì mọi người nghĩ quá xa rồi, hai đứa nó còn chưa tốt nghiệp đại học mà, đây chỉ là chuyện giữa bọn nhỏ với nhau thôi, chúng ta đừng quản tới. Cứ tính trước vẫn hơn mà, chị cả đối xử tiêu cực như vậy là không hay đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chồng dì hai lên tiếng, thực ra hai người tới với nhau, chỉ cần tương thân tương ái là đủ, còn môn đăng hộ đối gì cũng không phải quan trọng. Em chỉ cần thằng bé đó biết yêu thương, quan tâm tới Quế Anh nhà ta là đủ rồi. Địa vị của ông ta ở Mục gia rất thấp, làm ăn nhỏ, chẳng vào được thượng tầng, nên lấy mình mà suy, rất hiểu tình huống này. Dì hai gật đầu phụ họa, mặc dù trong lòng bà không tán đồng, gả cho người chồng này, có thỏa mãn, có hối hận, vợ chồng cãi vã như cơm bữa, nhưng không có xung đột gì lớn, hôn nhân vẫn duy trì, dưới tình huống này tỏ ra tôn trọng chồng. Thế nhưng Đường Vũ thì dở khóc dở cười, chuyện gì thế này, sao cứ toàn nói tới vấn đề kết hôn? Điện thoại của Đường Vũ reo, cô nhìn về phía bà mình, Mục Ngạn Dung gật đầu. Trong lúc Đường Vũ ra ngoài, Tiền Hóa Phàm chính thức lên tiếng về đề tài này. Chị cả mấy đứa nói đúng, lát nữa bạn Quế Anh tới để hai đứa nhỏ tự nhiên, không đứa nào được cha hỏi hoạch hoại gì, chúng nó còn nhỏ, không cần làm mọi chuyện nghiêm trọng lên như vậy. Mục Ngạn Dung hơi trầm giọng, nhìn quanh một lượt, nghe rõ chưa? Nãy giờ bọn họ nói chuyện này chỉ để dò ý hai ông bà cụ thôi, giờ hai cụ đã lên tiếng, mọi người vâng dạ. Đường Vũ ra ngoài thấy Tô Sán đang ngó nghiêng, ăn mặc thường ngày, không chính thức. Dưới bầu trời đêm, Đường Vũ từ trong nhà hàng đi ra, toàn thân tắm dưới ánh đèn vàng. Theo khoảng cách rút gần, nhìn rõ khuôn mặt yêu thương ấy, vẫn áo sơ trắng, quần jean xanh, tóc đuôi gà đơn giản, Tô Sán có chút hoảng hốt. Đường Vũ mỉm cười ấm áp, bạn tới rồi. Cảm giác giống một ngày đi làm về, có người vợ hiền dịu đứng đón trước cửa, bao khó chịu bao mệt mỏi bị xua tan hết, Tô Sán hơi xấu hổ. Như anh chồng hết giờ làm không chịu về ngay lại la cả quán bia với bạn bè. Xin lỗi, mình tới muộn, thiếu chút nữa không tìm được nơi. Đường Vũ không hỏi chuyện trên đường đi, chỉ nói, không sao đâu. Rồi đưa tay chỉnh vạt áo, vuốt phẳng hai vai, lấy dũng khí nắm tay y, cô đi trước, Tô Sán phía sau, cứ thế một trước một sau đi vào khách sạn. Hai người quấn nhau như keo như sơn nhiều rồi, chẳng qua đây là tình huống đặc thù, cái nắm tay này rất có ý nghĩa. Hay giờ gì cũng là đứa con trai, sao có thể để bạn gái ra mặt vì mình. Tô Sán trở tay nắm tay Đường Vũ, hơi bóp mạnh, Đường Vũ cũng bóp lại. Nhìn Đường Vũ như đi đánh trận, Tô Sán lấy ngón tay khều khều lòng bàn tay cô, Đường Vũ quay sang mắng nhỏ, đừng nghịch. Xuyên qua đại sảnh, qua hành lang, càng tới gần, tâm tình Tô Sán càng căng thẳng, Đường Vũ cũng thế. Hai bàn tay nắm càng chặt, tới phòng bao, đứng trước cửa phòng, dừng lại nhìn nhau mỉm cười cổ vũ đối phương. Mở cửa phòng ra, hai người tay trong tay đi vào, vừa bước vào buông tay nhau ra. Rất ăn ý, cảnh này tuy ngắn, nhưng để lại ấn tượng rất sâu với mọi người. Đám người lớn lớn thầm lè lưỡi nhìn về phía ông bà cụ, không biết là hai cụ truyền thống có chịu nổi cái cảnh này không? Trương Nhạc tay cầm chén trà khẽ run run. Bình tâm mà luận hắn vẫn không tin sự thực tàn khốc người chị, không có quan hệ máu mủ này đã là danh hoa có chủ, nói không chừng Đường Vũ có điều gì khó nói, thực ra không hề tình nguyện. Mà có lẽ khuôn mặt lạnh lùng kia căn bản còn chưa biết tình yêu là cái gì. Không có gì lạ hết, một số người luôn thế, tìm kiếm sự bình hành giữa ảo tưởng và hiện thực. Nhưng tích tắc Đường Vũ và Tô Sán tay trong tay bước vào làm hy vọng của hắn sụp đổ. Hai thằng bé lúc nãy nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Mục Giai Trục. Mục tiêu đầu tiên hỏng rồi, đành chuyển mục tiêu. Mục Giai Trúc tuy hung hãn, nhưng vẫn xinh đẹp lắm, đủ bù mọi khiếm khuyết rồi. Cháu chào ông bà, các cô các chú, xin lỗi vì cháu tới muộn. Tô Sán hơi cúi mình nói, ông Đường vui vẻ vẫy tay gọi Tô Sán, và Đường Vũ giúp y qua bước đầu tiên khó khăn này, lại đây, đúng lúc, nếu muộn một chút nữa thôi là không đợi cháu đâu. Rồi hỏi Mục Ngạn Dung, mẹ, bắt đầu thôi chưa ạ? Ừ, bắt đầu đi. Mục Ngạn Dung gật đầu, cầm đũa lên, ánh mắt nhìn qua hai cái bàn, mỉm cười với hai người trẻ tuổi. Tô Sán thầm thở phào, vì tiếp đó, trong bữa cơm, chẳng ai oanh tạc như tưởng tượng, cũng không có câu hỏi như cha hộ khẩu như y lo lắng. Đường Vũ cũng ngạc nhiên lắm, trước khi Tô Sán tới thì bàn tán như hai bọn họ sắp kết hôn tới nơi, bây giờ lại không ai nói gì. Mọi người phân chia trò chuyện đề tài mình hứng thú, nam nhân thì tranh cãi đỏ mặt tía tai về đề tài thế chiến thứ hai, nữ nhân thảo luận cổ phiếu. Đồ trang điểm gì đó. Tuy chủ yếu là nhờ lời nói của Mục Ngạn Dung, nhưng phải nói bề ngoài của Tô Sán cũng giúp y rất nhiều, không nổi bật để người ta khen ngợi hay ghen tị, cũng chẳng có bất kỳ khiếm khuyết nào cho người ta bới móc, tóm lại là chẳng có gì để bàn tán cả. Tổng kết lại là bình thường hiền lành, khiến người ta nhìn dễ chịu, ít nhiều có thiện cảm. Mục Tuyền còn cười thân thiện với Tô Sán, một bữa cơm thôi, cháu cứ ăn tự nhiên. Nói rồi gắp thức ăn cho Mục Giai Trúc, Tô Sán rồi cuối cùng mới tới Đường Vũ. Cháu cảm ơn gì? Được Mục Tuyền gắp thức ăn cho, Tô Sán cảm thấy rất không quen, vội vàng đưa cả hai bát ra nhận. Mục Tuyền mỉm cười, không nghĩ vì một động tác nhỏ thôi của mình mà làm Tô Sán kích động như thế. Thằng bé này tuy đôi lúc láu cá khôn khéo, nhưng bản tính xem như vẫn chân chất. Mục Giai Trúc nháy mắt với Đường Vũ. Đường Vũ mặt đỏ bừng, cô cảm giác được chân Tô Sán nhẹ nhẹ chạm vào chân mình, đồng thời cũng dán vào bắp chân cô. Động tác này dưới bàn không một ai nhìn thấy. Tô Sán nghĩ, ai bảo nha đầu này trước đó dọa mình, làm mình lo lắng thấp thỏm mấy ngày liền, giờ đòi lại chút phí tổn tinh thần. Ông bà ngoài Đường Vũ trông rất hiền lành, trêu mình vui lắm sao. Đường Vũ thấy Tô Sán càng ngày ngày càng quá đáng rồi, lại nghĩ tới ước hẹn của hai người, thầm hối hận, giống phát hiện mình sắp rơi vào tay sói xám, vạn kiếp bất phục. Trước kia mình bị cái bộ mặt hiền lành thành thật đó lừa, khi phát hiện ra thì lún quá sâu rồi. Không có ai hỏi tới bọn họ, không có nghĩa là trong lòng không có ý nghĩ gì, ví dụ như cô ba. Bà cảm thấy không đúng lắm, hai đứa này nắm tay nhau đi vào, bọn chúng không biết giữ chừng mực trước mặt người lớn sao? Bọn chúng chả lẽ không biết trước mặt ông bà cụ làm thế, một câu nói thôi cũng có thể tạo ra áp lực cực lớn cho bọn chúng sao? Bọn chúng không ngốc, nhưng vì sao bọn chúng vẫn cứ làm như thế? Nếu có lựa chọn ai lại muốn mạo hiểm bày ra thái độ sẵn sàng đối đầu với tất cả như thế? Tô Sán yên lòng, nhưng Đường Vũ thì không, ánh mắt cô thi thoảng lại nhìn về phía ông bà ngoại của mình. Không biết bề ngoài của Tô Sán có làm ông bà ngoại mình thất vọng không? Ông bà ngoại không hỏi han ngó ngàng gì tới Tô Sán. Bữa cơm giống cái ao nước tù này, liệu có phải là đã thất vọng, giống như năm xưa thất vọng với mẹ? Huống hồ Đường Vũ biết ông bà mình kỳ vọng vào mình con cao hơn mẹ mình. Nhưng Đường Vũ luôn cho rằng mình kế thức gen của mẹ, tìm được một nam nhân bình thường mà không hề đơn giản. Mặc dù hiện Tô Sán không có bất kỳ điều gì kinh thế hãi tục, không xuất hiện như anh hùng, song cuộc sống đâu phải là cổ tích. Trên thế giới này chẳng tồn tại hoàng tử cưỡi ngựa trắng, so với một anh hùng trói lọi cô thích ở bên cạnh người bình thường cảm thụ chiều sâu của người đó. Nhưng quá nhiều người không cho rằng như vậy. Đường Vũ cũng an ủi mình, bà ngoại không tỏ thái độ vẫn còn tốt hơn, kết quả trước kia mẹ đưa cha về thiếu chút nữa bị đuổi ra khỏi nhà. Còn về những người xung quanh, cô không quan tâm cũng chẳng để ý, mình sống có tốt hay không, chỉ có mình biết, mình đâu sống cho người khác nhìn. Cuộc sống bình đạm không có nghĩa là không có gì đặc sắc, cuộc sống như bóng câu qua cửa. Ít nhất 3 năm qua ấm áp lãng mạn, những điều nên nhớ đều đã nhớ. Cùng nắm tay nhau đi dưới hàng cây cũng không kém gì hai người hơi chút là, chạy khắp thế giới đốt tiền. Song đó là ý nghĩ của mình cô thôi, Đường Vũ cũng phần nào biết được ý nghĩa và trọng trách của mình trong gia tộc. Cho dù ông bà ngoại cô rất yêu thương cô, chưa bao giờ đặt lên cô áp lực này, vì bà ngoại hay nói bà tin cháu. Bữa cơm cứ thế qua đi, Đường Vũ luôn chú ý tới ông bà ngoại, nhưng Mục Ngạn Dung và Tiền Hóa Phàm đều không nói nhiều, cũng không nhìn Tô Sán nữa. Lòng Đường Vũ càng lúc càng trầm xuống, cố chấn định đưa bàn tay trái xuống gầm bàn lặng lẽ nắm lấy tay y, bàn tay ướt mồ hôi. Bữa cơm kéo dài gần 2 tiếng, ông trời chơi rất không đẹp, nửa cuối bữa cơm trời đổ mưa to, khi mọi người đứng ở cửa cảm thụ được tiếng sầm sầm của nước mưa đập xuống mặt đất. Hai ông bà cụ hôm nay đi chơi đã mệt, nên Đường Thành anh cả của ông Đường lấy xe chở ông bà cụ đi trước. Ông Đường và vài người nữa bàn bạc cách an bài, Tiểu Chu lái xe tới, 4 người ngồi xe lão Trương, còn gì ba thì... Mục Giai Trúc kéo tay Đường Vũ, lưu luyến nói, chị, tháng này chị rảnh lúc nào bảo em tới trường chị chơi. Lại bảo với Tô Sán, anh Tô Sán, tới lúc đó anh phải mời khách, hôm nay anh thoát được đại nạn có một phần công lao của em đấy. Ừ, tất nhiên rồi. Tô Sán gật đầu dù chẳng biết Mục Giai Trúc đã làm cái gì. Chợt cảm thấy có người nhìn mình, quay sang thì hóa ra là Trương Nhạc, ánh mắt hai người vừa tiếp xúc, Trương Nhạc quay đầu đi, nhận cú điện thoại, có vẻ là bạn bè, dù hắn ra ngoài chơi bời, Trương Nhạc từ chối. An bài đi an bài lại, ông Đường và mấy người kia sinh tranh cãi, ai cũng khăng khăng ý mình. An bài như vừa rồi là không được, không nghe tôi là thế nào cũng phải chạy 2 lần, để một xe đưa người nhà ở gần nhất về trước, rồi đi thêm chuyến nữa, mọi người cùng vui. Chỉ 3 người, gọi một cái taxi cho nhanh gọn, các anh là trẻ con đây à? Anh nói thế là không phải mọi người tới cùng nhau, giờ người đi xe về, người gọi taxi không hay. So với không khí đường hoàng trang nghiêm, Tô Sán thực sự thích người trong nhà tranh cãi nhau về chuyện vớ vẩn thế này. Thế mới giống cuộc sống bình thường, nói với ông Đường, chú Đường, cháu lái xe tới, có thể tính thêm xe của cháu nữa. Để tôi nói cho mà nghe, thế này là ổn nhất. ông Đường vẫn đang định thuyết phục mấy người kia, nghe vậy không chú ý, nếu còn xe nữa thì tốt rồi. À, Tô Sán, cháu vừa nói gì? Để cháu đi lấy xe. Tô Sán nói lại lần nữa rồi kích động chạy ù vào cơn mưa, cuối cùng cũng đã tới lúc này. Không bao lâu sau, trong màn mưa có ánh đèn chiếu xuyên qua, trong tiết trời hơi lạnh lạnh mang tới thêm nhiều cảm giác ấm áp. Một chiếc xe toàn thân màu đen sáng bóng như chiếc Dương Cầm Sơn đen của Đường Vũ, ưu nhã lướt trong bóng đêm, nước mưa rơi xuống vỏ xe bắn lung tung, dưới ánh đèn nhà hàng hiện ra sắc màu huyền bí lộng lẫy. Đèn tròn, đuôi hơi nghiêng, ngoại hình đen sẫm cao quý mà không phô trương, chiếc xe Bentley nổi tiếng này có lẽ không mấy ai nhận ra, nhưng không ảnh hưởng tới việc đánh giá giá trị của nó. Xuất hiện trong màn mưa, nó giống như chiến hạm Đức lẻn qua tuyến phong tỏa của hải quân anh hùng mạnh nhất thế giới, tới trước mặt những chiếc thương thuyền yếu đuối. Cửa sổ xe hạ xuống, Tô Sán thò đầu ra nói, bây giờ không lo thiếu xe nữa rồi. Xe đắt tiền đối với cái gia tộc này mà nói chẳng phải là cái gì lạ lùng, nhưng lại thuộc về người rất có thể là thành viên có địa vị rất nhạy cảm gia tộc trong tương lai, không thể không dùng cái nhìn sâu hơn để phân tích chàng trai này. Ồ, một chiếc Bentley, đẹp lắm. Một trung niên nam tử không kìm được tặc lưỡi, mấy nam nhân khác cũng súng lại gật gù bình luận, bọn họ đều là người có tiền có cửa, kiến thức về xe sang không ít. Nhưng không ai chấn động hơn người biết rõ về Tô Sán như Mục Tuyền, dù bên ngoài vẫn bình tĩnh nhìn chiếc xe hỏi, Tô Sán, chiếc xe này ở đâu ra vậy? Hôm nay Thượng Hải có một triển lãm xe hơi, cháu vừa mua nó, còn chưa thuần thục lắm. Tô Sán ra ngoài xe mới trả lời, vừa rồi đội mưa đi lấy xe bị ướt tóc, hiện không ai có thể lờ đi được chàng trai, chưa tròn 20 tuổi vừa nãy là người bị lạnh nhạt nhất, ở trong bữa cơm. Mục Giai Trúc kể Đường Vũ khi còn nhỏ hay bắt nạt cô, đại khái là chừng 6-7 tuổi, cho nên khi 12-13 tuổi, cô liền phản khích, vì thế hay nói xấu Đường Vũ với các cô gì. Trong lòng mọi người có ấn tượng Đường Vũ ỷ mình là cháu gái cưng của ông bà, lạnh lùng tới mức làm người ta thương tổn, ỷ tài khinh người. Năm 13 tuổi dì ba đưa Mục Giai Trúc và Đường Vũ tới Thượng Hải nghỉ hè, con gái bác cả là chị Nhất Tích rất xinh đẹp, chỉ thích mỗi Đường Vũ, lại lạnh nhạt xa lánh Mục Giai Trúc. Mục Giai Trúc luôn cho rằng do Đường Vũ nói xấu sau lưng, nên nói cho mẹ mình, dì ba tức giận gọi Đường Vũ ra, mỉa mai châm chọc một phen, chẳng giống như người lớn đối diện với trẻ con. Chẳng giống người thân, lấy toàn bộ sự ác độc của mình đả kích một cô bé. Từ đầu tới cuối Đường Vũ không giải thích, buổi tối đi ngủ, nghe thấy dì ba ở ngoài cửa nói Mục Giai Trúc không biết tự trọng, không xem Đường Vũ là loại người gì mà cứ nhiệt tình sán tới, muốn được tôn trọng trong nhà thì phải tự mình nghĩ cách giành lấy. Tối hôm đó Đường Vũ nhắm mắt vừa ngủ, cắn chặt môi, nhưng không khóc. Thế rồi mọi người lớn lên, Trịnh Nhất Tích và Mục Giai Trúc từ nhỏ đến lớn đều không nhìn nhau vừa mắt, thường xuyên đấu đá làm cả vòng tròn nhốn nháo. May là về sau Trịnh Nhất Tích sang Đức học ở Đại học Heidelberg, nếu không chẳng biết còn xung đột tới bao giờ. Còn chị cô, Viên Minh Châu sáng chói nhất trong gia tộc thì tính cách vẫn cao ngạo lạnh lùng. Một chuyện mà ai cũng nghĩ rằng Mục Giai Trúc, đứa càn quấy phản nghịch nhất sẽ làm ra trước, lại xảy ra ở người chị gương mẫu. Đường Vũ có bạn trai rồi. Đường Vũ là người có hy vọng nhất của Đường gia. Tất nhiên bạn trai cô là người thế nào luôn được cả gia tộc cực kỳ để ý, cũng có một số ứng cử viên được xem xét. Vững vàng, rộng lượng, quy củ, bình thường, đó là ấn tượng của Mục Giai Trúc về anh Tô Sán. Mới đầu cô nghĩ Tô Sán dễ bắt nạt, nhưng chẳng mấy chốc Mục Giai Trúc biết không phải, bây giờ cô thấy ấn tượng khác của mình có vẻ cũng sai hết rồi. Tô Sán trả lời Mục Tuyền xong đi thẳng về phía Đường Vũ, tim Đường Vũ đập rộn lên, cô linh cảm được Tô Sán đang định làm một chuyện gì đó, ánh mắt y giống như ánh mặt trời tinh khiết xua đi mây đen, trong ánh mắt đó chỉ có một mình cô. Đưa tay ra kéo hai bàn tay Đường Vũ đang căng thẳng xoắn vào nhau trước bụng. Tô Sán dịu dàng gọi, Đường Vũ. Đường Vũ cực kỳ hồi hộp chỉ khẽ ừng một tiếng, đầu cúi xuống, mắt nhắm lại, muốn cảm thụ hết tình cảm chứa trong lời Tô Sán sắp nói. Xin lỗi, không phải là Porsche, may bách, mình cũng không có hoàng kim thánh giáp, không đạp mây màu oanh oanh liệt liệt tới đón bạn, nhưng mình thấy chiếc Bentley này không biết có thể coi là thực hiện lời hứa được chưa. Mình biết bạn không cần những thứ thế này, nhưng mình đã hứa thì không thể không thực hiện, mình chỉ muốn cho bạn thấy. Mình không quên những lời mình đã nói, những điều còn chưa làm được, mình sẽ dành cả đời thực hiện nó. Mình vốn chuẩn bị nói rất nhiều, nhưng lúc này không nói ra được, nhưng có một điều mình nhất định phải nói, là điều tới giờ mình mới có đầy đủ tự tin nói ra. Tô Sán hít sâu một hơi, như muốn lấy thêm dũng khí, Đường Vũ, làm bạn gái của anh nhé. Lời Tô Sán đã ngừng lại, Đường Vũ vẫn lặng lẽ đứng đó, đầu cúi gằm không hề nhúc nhích. Chung quanh im lặng, kể cả những người phụ nữ trung niên cũng thấy tim mình đập mạnh. Tâm tình hoảng hốt, không biết là nên chờ đợi một câu đồng ý hay từ chối, nhưng chắc chắn một điều không ai muốn phá ngang giây phút cảm động của đôi tiểu tình nhân này. Một lúc sau Đường Vũ mới ngẩng đầu lên, giọt nước mắt lo lanh treo trên lông mi cô gái bề ngoài lạnh giá, nhưng nội tâm phong phú tinh tế hơn bất kỳ ai, cánh mũi giật khẽ, gật đầu, giọng nghèn nghẹn, được. Vừa nói xong thì không kìm được hàng nước mắt chảy thành dòng. Dù không nghi ngờ về đáp án, nhưng câu trả lời của Đường Vũ giống như dòng suối phun trào giữa sa mạc khô hạn, người Tô Sán nhẹ hẳn đi, đưa tay ra lau nước mắt cho cô. Sao lại khóc, có phải không hài lòng về cái xe không? Nếu cái này chưa tính, vậy đợi lần sau nhé. Mọi người á khẩu luôn, đừng quá đáng chứ, còn muốn có lần sau nữa à? Định gạt con gái nhà người ta khóc hết nước mắt luôn mới chịu sao? Đường Vũ không bật cười, có cảm giác muốn khóc mà không có nước mắt, cái xe này ở đâu ra? Có lẽ người khác còn cho rằng, Tô Sán mượn xe người khác tới để khoe khoang trước mặt người nhà bạn gái, nhưng Đường Vũ biết chắc chắn là không phải, vì Tô Sán không ngốc, nếu làm thế sớm muộn cũng bị lộ, lúc đó chỉ có phản tác dụng. Quan trọng hơn nữa, Tô Sán không thể dùng một chiếc xe của người khác tới thực hiện lời hứa của mình, vậy cái xe là của Tô Sán, nhưng làm sao có thể? Thực sự là xe anh mua ở trưng bày ở triển lãm mà, sau xe còn có thủ tục, mua xong là anh đăng ký dán biển luôn, có giấy chứng minh chiếc xe này là của anh. Tô Sán bóp tay Đường Vũ cười nhẹ, giờ đã tin chưa? Không tin. Đường Vũ lắc đầu, giọng nũng nịu, dù thế nào cũng không tin. Mục Gia Trúc ngạc nhiên phát hiện thì ra Tô Sán rất cao, cười rất có ma lực, đặc biệt là ánh mắt có thần, rất sáng, tuyệt đối có thể lọt vào top 3 người có sức hút nhất trong nhóm của cô. Điểm số của anh rể này vì thế không thể không tăng vọt từ B, ít nhất lên tới A. Mục Gia Trúc cho rằng, nếu hôm nay đằng sau lưng anh Tô Sán còn có một đội xe theo sau, điểm sẽ lên tới A. Đương nhiên nếu tiền tay ném cho mình một cái chìa khóa một chiếc Bugatti, sẽ tăng vọt lên cấp S vô địch thiên hạ rồi, dù mình có đi làm osin cho anh rể cũng chấp nhận luôn. Đó chỉ là ý nghĩ hoang đường của cô gái nhỏ, nhưng cũng đủ nói lên Mục Gia Trúc choáng thế nào. Bởi vì không chỉ bởi cái xe, cô còn nhìn thấy một cảnh lãng mạn nhất cuộc đời mình, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Đường Vũ khóc, người chị họ từng bị mẹ mình mắng chửi ngoa ngắt cũng không cúi đầu không lên tiếng, những chàng trai mà mình luôn liệt vào hàng mã đẹp chất tốt. Thì chị mình chỉ nhìn với ánh mắt hờ hững lạnh nhạt, vậy mà bị lại rơi nước mắt với người con trai trông rất bình thường. Người chị lạnh lùng tưởng chừng nước mắt chưa chảy ra được tới bên ngoài lại khóc thực sự. Cho nên dây thần kinh mềm mại nhất của cô cũng bị cảm nhiễm mà khóc. Đám gì ba cô sáu ở xung quanh nhìn hai bọn họ chằm chằm, thái độ hai đứa cứ tiếp tục, sân khấu nhường cho hai đứa rồi, chúng tôi chỉ ở bên cạnh nhìn, không nói. Đám đàn ông thì ý tứ tránh qua một bên. Mục Tuyền lúc này không đứng nhìn nổi nữa, hò khẽ một tiếng. Trước tiên kết thúc chuyện này đã, dù sao đại bộ phận là người không liên quan, chuyện này người nhà bọn họ nói với nhau là được, xe đã đủ, vậy chúng ta đi thôi, mưa càng ngày càng lớn rồi. Đúng thế, sau chuyện này Mục Tuyền không thể trả lời, không phải khi người khác hỏi con gái mình có phải con gái mình có bạn trai, rồi không, tên nhóc đó thực sự quá mặt dày, cũng quá biết lừa nước mắt người ta, vừa rồi chính Mục Tuyền tích tắc còn ghen tị với con gái mình. Lúc này ở bên đại sảnh một đoàn người đi ra, vừa đi vừa nói chuyện. Giám đốc Phạm, giám đốc Dương, hai vị đợi chút tôi đi lấy xe, hôm nay có mấy người Hồng Kông tới, thích chơi lớn, sẽ rất hợp các vị. Không tình cờ đến mức này chứ, Tô Sán trố mắt, hôm nay tưởng lái cái xe này tới trước mặt Mục Tuyền đã là điên lắm rồi, vậy mà còn chuyện điên hơn nữa sao? Dù Tô Sán định ngả bài dần, nhưng không cần thiết quá mức thế này, không khéo hỏng việc. Phạm Chi Lương nhìn thấy Tô Sán không phản ứng lớn như thế, ánh mắt tập trung vào những người đứng quanh y, ông ta luôn cho rằng, sau lưng Tô Sán ắt phải có nhân vật không tầm thường. Thương giới Thượng Hải rất lớn, mỗi người có vòng tròn riêng, có con đường riêng, có lĩnh vực riêng, chỉ có người xuất chúng đặc biệt mới được người lĩnh vực khác biết tới, nên Phạm Chi Lương không nhận ra ông Đường cũng là bình thường. Phạm Chi Lương nói với người bên cạnh tôi thấy người quen, rồi đi tới phía Tô Sán, cười đưa tay ra, chủ tịch Tô hôm nay đi ăn cơm với người nhà sao? Vừa rồi mọi người chỉ bị chiếc Bentley thu hút chút ít, bây giờ thấy một người gần 50 tuổi, nhìn một cái là nhận ra dân kinh doanh có địa vị, không thấp gọi một câu chủ tịch Tô làm choáng váng luôn. Tới ngay cả Mục Tuyền, luôn trấn tĩnh trong mọi tình huống cũng mở to mắt nhìn Phạm Chi Lương. Đúng thế, thật trùng hợp quá. Gặp phải cái biến số Phạm Chi Lương này, Tô Sán không biết cách nào khác, chỉ biết gượng cười, Phạm Chi Lương nhìn sang bên cạnh, ấn tượng đầu tiên là gia tộc Tô Sán thật nhiều mỹ nữ, nhất là khi bắt gặp ánh mắt của Mục Tuyền, cảm giác như bị nhìn thấu suốt. Lần đầu tiên có người thuần túy bằng ánh mắt khiến ông ta căng thẳng, cũng khá lâu rồi mới có người phụ nữ khiến ông ta có cảm giác như, quay trở về thời thanh niên đa tình. Vách nữ màu đen, áo trong màu trắng bằng chất liệu nhu nhuyễn dán lên bầu ngực tròn đầy, tiếc rằng bị cổ áo vách che đi không cho người ta nhìn thỏa mãn, quần tây tơ tằm màu đen dài tới mặt cá, giày cao gót đen làm đôi chân dài càng thêm hấp dẫn, trang phục tương đối trung tính được cắt may vừa vặn ôm lấy cơ thể không quá thể hiện, ra đường cong mê hoặc, vẫn thu hút ánh mắt nam nhân, đặc biệt là thần thái lạnh lùng, cực kỳ dễ khơi lên dục vọng chinh phục của nam nhân, nhất là nam nhân thành đạt vốn đầy dã tâm. Đưa được người phụ nữ này lên giường, có lẽ là thành công lớn nhất với mọi nam nhân. Nhưng ánh mắt kia làm ông ta hiểu đây, không phải người phụ nữ sinh ra cho nam nhân chinh phục hay khinh nhờn, vì vậy càng tập trung tinh thần, biểu hiện sức hút của nam nhân trung niên tinh tráng, bắt tay Tô Sán, tỏ phong phạm trưởng bối. Chủ tịch Tô, nếu thắng sau cậu thắng, tôi sẽ bày tiệc chiêu đãi, giao hợp đồng vào tay cậu, nếu thua, không sao, chủ tịch Tô còn trẻ, coi đó như bài học rèn luyện, không lấy thành bại luận anh hùng. Phong độ gật đầu bắt tay với vài người đứng gần Tô Sán, tất nhiên có cả Mục Tuyền, tất nhiên Phạm Chi Lương chưa kém cỏi tới mức để lộ ý nghĩ của mình. Xe của tôi đã tới, xin đi trước, mọi người đi thong thả. Phạm Chi Lương đi rồi, trong miệng mấy người còn lẩm nhẩm cái từ rất ngượng mồm chủ tịch Tô. Tô Sán bắt gặp ánh mắt của Mục Tuyền, giờ khóc giờ cười, gì, đó là câu chuyện khác. Mục Giai Trúc là cô bé tinh danh, tuy không hiểu chuyện gì nhưng nhạy cảm nhận ra lúc này phải giúp anh rể thoát thân đã, giơ tay nói lớn, con lên xe anh Tô Sán. Con bé này, cha con lái xe tới đó, không hiểu chuyện gì cả. Mẹ Mục Giai Trúc muốn khuyên mà không khuyên nổi, đành bỏ mặc. Tô Sán tranh thủ nói luôn, chú Đường, dì Mục, cháu và Đường Vũ về trường ạ, chú dì đi đường cẩn thận. Được, cháu đi đi, trời mưa đi chậm thôi đấy. Ông Đường dặn dò xong không kìm được lắc đầu, Tô Sán, cái thằng bé này. Mục Tuyền đi tới, chỉnh lại cổ áo cho Đường Vũ, ánh mắt nhu hòa, về tới phòng rồi thì gọi điện cho mẹ. Quay đầu đi, chúng ta đi thôi. Mục Tuyền xoay người đi cao quý duyên dáng, dứt khoát mạnh mẽ. Chào tạm biệt mọi người xong, Đường Vũ ngồi vào ghế phụ lái, nhìn ra cửa kính, tâm tình tới giờ vẫn chưa bình lặng được, đây là giấy chứng nhận. Mục Giai Trúc như con sóc hiếu động, nhìn trái nhìn phải, lục tư liệu Tô Sán để ở ghế sau, hai tay ôm má làm vẻ mặt đáng yêu. Anh Tô Sán, khi nam nhân chuyên tâm làm chuyện gì đó rất có sức hút, giống như anh đang lái xe vậy. Đáng tiếc Tô Sán chẳng để ý tới cô bé, nhìn Đường Vũ thử thăm dò, em có định thưởng không? Y biết hôm nay sẽ còn phải trả lời nhiều câu hỏi của Đường Vũ, không biết sau khi cảm động qua đi, bình tĩnh trở lại thì tâm tình của cô sẽ ra sao? Liệu có giận mình không? Anh muốn thưởng cái gì? Đường Vũ đỏ mặt, ánh mắt có chút oán trách. Hôn một cái không quá đáng chứ? Mục Giai Trúc ngồi sau há mồm, sau đó đưa hai tay lên che mặt. Xong ngón tay xòe rõ rộng, tiếp đó nhìn thấy chị mình vươn người tới, thân uốn cong như rắn nước, hôn lên má Tô Sán. Tiếp đó lui về chỗ ngồi, tai cũng đỏ rực, trông như một con yêu tinh quyến rũ phóng đãng. Hai người thật là, làm chuyện không đứng đắn trước mặt thiếu nhi. Nhà Mục Giai Trúc nằm giữa đường Trấn Ninh và đường Hoa Sơn. Đây là khu nhà khá đắt tiền, mỗi căn nhà chỉ có hai tầng, nhỏ nhắn xinh xắn, ở cái thành phố tấc đất tấc vàng này lại sống, ở căn nhà ít tầng lãng phí đất thế này đủ biết là phải có điều kiện. Mục Giai Trúc vẫy tay tạm biệt Tô Sán và Đường Vũ, cha mẹ cô đã về tới nhà trước, rèm cửa ở ban công tầng 2 vén ra, dì ba của Đường Vũ đứng trên nhìn xuống, ở góc độ của bà không thấy được chàng trai trẻ nhất định sẽ thành đề tài bàn tán gia tộc trong hôm nay. Mưa càng lúc càng to, đưa Mục Giai Trúc về nhà xong, Tô Sán lựa chọn từ ngữ nói, Đường Vũ, chuyện cái xe. Đường Vũ cắt ngang, trời đang mưa, anh tập trung lái xe, về rồi gọi điện cho em. Hai người lái xe quay về trường. Chiếc Bentley đỗ dưới KTV số 17. Em đi đây. Trước khi Đường Vũ xuống xe, Tô Sán còn không cam tâm bóp tay cô một cái. Mưa chưa ngừng, hiện giờ người ở trên đường không còn nhiều người. Đường Vũ khi xuống xe vào ký túc xá không mấy ai nhìn thấy. Nhưng những người nhìn thấy không ai ngoại lệ, đều giật nảy mình. Bà bác mỗi ngày cực kỳ tận trách canh giữ ký túc xá. Khỏi đám lang sói lượn lờ xung quanh tìm cơ hội lẻn vào, tỏ ra khó chịu nhìn cái. Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Xe phô trương kia lại nhìn thấy Đường Vũ đi ra. Vừa rồi người trong xe nắm tay Đường Vũ, bà ta nhìn thấy hết, thầm thở dài, không ngờ một cô bé thoát tục như vậy mà cũng không thoát khỏi vòng xoáy cuộc đời, rơi vào tay loại ông chủ lớn bụng bự đi xe sang rồi. Đường Vũ đi rồi, Tô Sán lái xe tới bãi đỗ xe của khoa thời sự, nơi này nổi tiếng có nhiều loại xe đắt tiền, dù chiếc Bentley vẫn bắt mắt, nhưng không gây quá nhiều chú ý. Đội mưa quay trở về ký túc xá. Quả nhiên phòng mình đã thành nơi tụ tập của Đại Quân, Lý Hàn và Tiêu Húc, đi tới triển lãm với sự trợ giúp của chiếc máy ảnh ký túc xá, mang cả đống ảnh về, thế là nơi này thành câu lạc bộ độc thân tạm thời, của đám cô đơn ở lại ký túc xá. Vào cuối tuần, phòng có hai cái laptop, cái của Trương Tiểu Kiều, để một đám thưởng thức mông vú của những mỹ nữ ăn mặc cực kỳ cởi mở, trong buổi triển lãm xe, còn đám khác vây quanh laptop của Tô Sán xem phim hành động, chả biết đánh nhau thế nào mà bay hết quần áo. Nhìn thấy Tô Sán trở về, cả đám ngẩng đầu lên nhốn nháo hỏi bữa cơm hôm nay ra sao. Tất cả thuận lợi. Tô Sán mỉm cười, giơ túi bia và ít đồ khô mua ở căng tin lên. Đây đúng là tặng than trong tuyết, đêm mưa nhắm bia xem hình ảnh kích thích, còn gì bằng. Trước đó đã nói rồi mà, vấn đề của lão đại không lớn đâu. Lý Hàn cười ha hả nói, nếu hắn nói câu này mà không vừa cho nắm lạc vào mồm nhai, thì nghe có sức thuyết phục hơn. Tiêu Húc cổ vũ, Chúc mừng lão đại, có mở đầu tốt đẹp tức là thành công được một nửa rồi. Tô Sán cầm chai bia chạm một vòng tròng, tán gẫu vài câu rồi kéo cửa sổ ra ban công, sau đó đóng cửa sổ cách tuyệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt tung trời trong phòng. Đứng sát vào tường tránh mưa, lấy điện thoại ra gọi cho Đường Vũ, trải qua thời khắc kinh tâm động phách, sự yên lặng càng thêm quý giá. Đầu kia điện thoại nghe thấy tiếng oanh yến trong phòng Đường Vũ, ba cô gái nhìn Đường Vũ cảm thấy thật cổ quái, nhân vật thường ngày giống nữ thần băng giá bất khả xâm phạm, bây giờ ngồi trước gương lau mặt cũng mỉm cười, không chỉ cười nhẹ mà đôi mắt cong cong lấp lánh ánh sáng mê người, ánh mắt cũng thay đổi dịu dàng hơn, thoáng chút vương vấn sâu xa, không phải cổ quái thì là cái gì? Tiếp đó Đường Vũ có điện thoại, vẻ mặt liền phơi phới nét nhu tình khó giấu, đẩy cửa ra ngoài nghe, khỏi đoán cũng biết là điện thoại của ai. Về rồi à? Giọng Đường Vũ rất êm dịu, trong phòng có hơi đông, anh ra ban công, chuyện về cái xe kia. Em đang nghe đây, anh nói đi. Đường Vũ nhẹ nhàng nói, thường ngày giờ này cô đã chúc Tô Sán ngủ ngon lên giường rồi, là cô gái sinh hoạt nghỉ ngơi luôn rất quy luật lần này, bất chấp cả thiếu ngủ có thể uy hiếp tới dung mạo, sẵn lòng đợi giọng nói từ phía bên kia điện thoại nói mãi. Chuyện này nói ra có hơi phức tạp, để anh nghĩ xem, nên bắt đầu từ cái tạp chí trường học của nhị thập thất chung. Tô Sán thấy mình mở đầu hơi giống mở đầu của mấy câu chuyện truyền thuyết. Đường Vũ im lặng lắng nghe, tất cả bài văn Tô Sán phát biểu được cô thu giữ, từng bài đều nhớ rất rõ ràng. Thế là thầy Lâm Quang Đống đồng ý cùng anh làm tạp chí. Mới đầu bọn anh là tạp chí DM, hiệu quả quảng cáo thu về ở trường đại học tại Dung Thành không tệ, tích lũy được một chút tài chính. Về sau tập đoán báo tỉnh xem trọng sự phát triển của bọn anh, muốn hợp tác làm một tờ tạp chí. Rồi tới buổi triển lãm xe hơi hôm nay, anh mua xe, rồi thuận đường lái tới, tiền mua chiếc Bentley này cũng là do tạp chí bỏ ra, anh muốn lái nó tới chứng minh chưa quên lời hứa với em, cũng là muốn thể hiện một chút, cho những người khác nhìn thấy nam nhân của em là thế nào, anh không muốn em vì anh mà gánh hết mọi áp lực trong nhà. Tô Sán nói ngắn gọn quá trình sáng lập của truyền thông Ba La, nói xong phía bên kia Đường Vũ trở nên im lặng, Tô Sán cho cô thời gian tiêu hóa những thông tin này. Sinh viên đại học sáng nghiệp như cá giết qua sông, nhưng thời cao trung có thể vừa học tập vừa sáng lập vốn liếng để đứng chân trong xã hội, đồng thời khai hoa kết quả, không khác gì động vật quý hiếm trong sách đỏ. Chuyện này Tô Sán tính toán từ lâu, chỉ buổi tụ hội là không nằm trong kế hoạch, càng khiến Tô Sán quyết tâm phải thể hiện thực lực của mình, tin rằng người trí tuệ và thực lực hơn mình trong nhà Đường Vũ không ít, người thế lợi xấu xa dù sao chỉ là thiểu số. Nhưng đa phần chỉ sợ quá lọc lõi, thế cô hai gì ba gì gì đó, đều đang đợi xem bạn trai của cô cháu gái luôn được chú ý trong nhà, là nhân vật thế nào, Mục Tuyền là nữ cường nhân, sao có thể cho phép Đường Vũ có bạn trai chính thức ở tuổi này. Phải ăn nói với hai cụ già làm sao đây? Mục gia không có cái truyền thống đó, Mục Tuyền cô đúng là mở ra rất nhiều tiền lệ đấy. Không thể phủ nhận hai nhà Đường Mục đều có chút truyền thống, câu chuyện này đáng lẽ ra chỉ xuất hiện ở những nhà khác, sau đó vào nhà bọn họ qua những lời tán gẫu ở bữa ăn, vậy mà nó lại thực sự xảy ra trước mắt mỗi người. Em còn nghe không, anh biết nói những lời này em không dễ tiếp nhận ngay được. Vì sao chuyện này em chưa bao giờ được biết? Đường Vũ cắt ngang, có chút ý hỏi tội, nhưng giọng điệu phát ra không sao đạt được mục đích này, cô đang cố tiêu hóa lời Tô Sán nói. Tâm tình không khác gì cơn mưa lớn ngoài kia. Chuyện này ban đầu không thành, về sau do thầy Lâm lèo lái, gồm cả chuyện tham gia các loại hoạt động, đàm phán với các nơi. Đây là chuyện ngoài trường học, anh không nói với ai cả, dù sao tạp chí mới bắt đầu thôi, mới là kỳ thứ nhất, chưa có thị trường, nhà quảng cáo không muốn ký hợp đồng với bọn anh, kể cả ông Phạm hôm nay chúng ta gặp ở cửa nhà hàng. Mua xe chỉ là một loại phương thức dùng để thúc đẩy thị trường, so với dùng vài triệu thao tác, không bằng mua cái xe này. Còn giận anh sao? Đường Vũ ở đầu kia hỏi lại, em phải tha thứ cho người khiến em phải nơm nớp lo sợ suốt thời gian dài, nhưng người đó lại dương dương đắc ý tự có chủ trương à? Cô bé này dần nghiêm túc rồi, sẽ rất khó chơi, Tô Sán phải dùng trò vô lại phá xu thế này. Tiếp theo em nói thế nào anh làm thế, em muốn anh bồi thường thế nào cũng được, hay là anh tới nhà mới của em làm lao công, ăn cùng ngủ cùng, ngoài ra lại còn có thể sửa chữa đồ điện đường nước trong nhà. Anh, cho dù Đường Vũ sớm có sức để kháng với cái lưỡi không xương của Tô Sán, nhưng lúc này bị sự vô sỉ của y đánh bại hoàn toàn, nhắc tới chuyện ước hẹn kia là Đường Vũ mất khí thế. Vì vậy hai người lại chìm vào trong im lặng, Đường Vũ nghe thấy loáng thoáng tiếng người trong phòng Tô Sán, còn sau lưng cô là ba cô bạn đang tán gẫu chuyện trong trường, Trình Thông Thông, như mọi khi khoe có anh chàng tỏ tình bị cô tiểu thư chảnh chọe này lờ đi. Qua cái điện thoại gọi lâu tới mức nóng cả lên còn có tiếng thở hai người, và tiếng mưa rào rào, tầng mây dày đặc ở trời xa, thi thoảng có ánh chớp lóe lên, rồi tiếng sấm nổ đì đùng. Tô Sán. Đường Vũ phá vỡ sự im lặng, giọng nói trong tiếng mưa gió nghe không chân thật, anh thực sự muốn cùng em làm chuyện đó à? Chuyện gì? Tim Tô Sán đập cái thịnh một cái, Điện thoại thiếu chút nữa rời tay, vội vàng nắm chặt lại, giọng khàn khàn. Anh không nghe rõ. Đường Vũ tự động bỏ qua loại giả ngốc này của Tô Sán. Cô cảm thấy người mình đang dần nóng lên, nếu bây giờ anh xuất hiện trước mặt em. Thì chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ đi. Đi đâu? Đầu óc Tô Sán chớp mắt hiện ra một loạt tên các loại khách sạn, nhà nghỉ mọc như nấm quanh trường. Chỉ trong tích tắc nó biến thành một loạt nhiệm vụ xấu xa: bồn tắm nước ấm, giường đôi xa hoa. Em đợi anh. Tô Sán nói xong tắt ngay điện thoại đi, nhảy vào trong phòng, oai phong lẫm liệt như thiên thần hạ phàm, làm đám thanh niên bỉ ổi đang chúi mũi vào hai cái màn hình giật nảy mình, thiếu chút nữa dương nuy. Tiếp đó thấy Tô Sán, lục lọi tủ quần áo vơ một đống quần áo cho vào cái túi lớn, hùng hồn tuyên bố, các anh em, hôm nay tôi ra ngoài ngủ, các anh em cứ tự tiện. Tiếp đó là tiếng xô cửa, gió mưa lùa vào phòng, hành lang có tiếng bước chân chạy gấp gáp, tiếng người va phải đồ đạc rơi ầm ầm, rồi có tiếng chửi bới không biết phòng nào vọng ra. Này, thằng chó nào ầm ĩ thế, không cho người khác ngủ à? Đợi cả đám tập thể phản ứng lại ùa ra ngoài ban công nhìn xuống phía dưới, chỉ còn kịp nhìn thấy một bóng người biến mất trong màn mưa. Tô Sán xông pha mưa gió chạy tới ký túc xá nữ, nước mưa đập trên mặt, không xua đi được cái nóng trong người. Phía đồng kia ký túc xá nữ là bóng hình mong manh của Đường Vũ, đôi mắt sáng ngời trong đêm, mang chút khiếp sợ mà kiên định. Cùng nắm tay nhau chạy trong mưa, tới khách sạn gần nhất ở ngay cổng chính khách sạn, khi nằm ngã xuống cái giường lớn, Tô Sán mới phát hiện người Đường Vũ cực nóng, cô bị sốt rồi, vội vàng tới hiệu thuốc gần nhất mua thuốc cảm, về tới phòng gọi Đường Vũ tỉnh lại, chuẩn bị nước cho cô uống, xong hết mọi thứ Tô Sán đã mướt mồ hôi, vào phòng tắm ngâm nước nóng. Trước đó bao nhiêu ảo tưởng đã thành phù vân, trong nước nóng trầm tĩnh lại, ra ngoài má Đường Vũ nóng rực, hơi thở nặng nề, cánh mũi xinh xắn nở ra xẹp vào với tần suất rất nhanh. Dù mắt nhắm lại, nhưng không hề có vẻ an tường, mặt tái nhợt, lộ vẻ yếu đuối chưa từng có. Ngực đau nhói, Tô Sán cảm giác tim mình như thực sự bị đâm xuyên qua. Sức khỏe của Đường Vũ xưa nay rất tốt, cô chăm chỉ tập thể dục, ăn uống tuy ít nhưng đủ chất dinh dưỡng, sinh hoạt điều độ. Xưa nay chưa từng biết ốm là gì, không thể vì chút nước mà ốm được, nhất định từ khi biết ông bà ngoại mình tới đã chịu áp lực rất lớn. Tô Sán không sinh ra trong gia tộc lớn, không quá rõ Đường Vũ phải đối diện với những điều gì, nhưng chắc chắn vì y không phải là người bạn trai môn đăng hộ đối mà ra, tới hôm nay Tô Sán thể hiện ra thực lực. Giúp Đường Vũ giải tỏa, thần kinh căng thẳng nhiều ngày được nới lỏng, cơn mưa chỉ nhân tổ phụ mà thôi. Nhà đầu ngốc này luôn giấu mọi thứ trong lòng. Vậy mà mình còn hả hê đắc ý, khóe mắt cay cay, áy này trào lên trong lòng, Tô Sán nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy tay Đường Vũ. Chẳng biết có phải vì thế không mà lông mày Đường Vũ giãn ra, nhịp thở đều hơn, miệng còn lẩm bẩm vài tiếng như heo con đòi ăn, cực kỳ đáng yêu. Đưa tay ra tắt đèn, cả gian phòng chìm vào bóng tối, tâm tình sau một ngày đủ cảm xúc lên xuống đã lắng lại. Cứ ngồi thế đến qua 2 giờ sáng, cơn sốt của Đường Vũ không nặng thêm mới nằm xuống bên cạnh ngủ, hiệu quả cách âm của khách sạn rất tốt, chỉ nhìn thấy dòng nước chảy ngoài cửa sổ mà không nghe thấy tiếng mưa rơi, ngược lại hơi thở của Đường Vũ lại nghe rõ ràng. Đêm khuya tĩnh lặng, Tô Sán tiến vào mộng đẹp. Đồng hồ sinh học mạnh mẽ khiến Đường Vũ, dù hai mí mắt nặng trĩu cũng không cách nào ngủ nướng được, có điều cái giường rất thoải mái làm cô không muốn thức dậy, người uốn éo vất vả đấu tranh. Cuối cùng lý trí vẫn giành phần thắng. Mở mắt ra thấy cái trần nhà, đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác êm ái từ cái giường khiến cô nghĩ mình ở nhà, chết, giờ đã lỡ mất tiết học đầu tiên ở nhị thập thất trung rồi. Hoảng hốt ngồi bật dậy, làm Tô Sán đắp cùng một cái chăn với cô cũng tỉnh dậy theo, thoáng chốc Đường Vũ liền nhớ ra chuyện xảy ra hôm qua, phản ứng đầu tiên là bản năng phòng vệ kéo chăn che người, không khí hiện giờ làm cô cảm giác không thở nổi. Tô Sán cười tà ác ghé mặt tới, run run nhìn cái tay đưa ra, tay Đường Vũ càng giữ chặt lấy chăn. Kết quả cái tay kia đặt lên trán, nói với giọng thản nhiên đáng ghét, đỡ sốt một nửa rồi, hôm nay còn phải tiếp tục uống thuốc cho khỏi hẳn. Rời giường dọn dẹp, Đường Vũ từ phòng vệ sinh ra nhìn thấy Tô Sán, đứng bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố như hoàn toàn đổi mới sau trận mưa to, tới bên cạnh y nói nhỏ, em xin lỗi. Tô Sán quay đầu lại cười sáng lạn, không sao hết, ngày sau còn dài mà, chúng ta còn cả đống cơ hội. Thấy Tô Sán nhìn mình như con cừu nhỏ không thể thoát khỏi lòng bàn tay y. Đường Vũ lập tức hối hận vì lời xin lỗi của mình, trừng mắt lên mắng, háo sắc. Sợ Tô Sán thừa cơ làm cái gì, vội vàng đi lấy đồ trả phòng, nhưng bị y giữ lại, muốn làm gì thì đêm qua đã làm cả rồi, cô ngốc ạ, nói rồi dẫn cô tới bên bàn, mở một cái hộp nhựa, tức thì hơi nóng hừng hực xông ra, mang theo mùi thơm của gạo làm bụng Đường Vũ réo khe khẽ. Lúc Đường Vũ đánh răng rửa mặt thì Tô Sán rời khách sạn mua cháo, nơi này ngay bên phố ăn vặt nên chẳng thiếu cái gì. Đây là cháo tía tô, nên ăn khi còn nóng, tác dụng giải cảm, long đờm, rất có lợi cho sức khỏe. Tô Sán múc một thìa cháo, đưa tới trước miệng Đường Vũ, ngoan, ăn cho chóng khỏe.

biểu hiện quy củ, bao năm trôi đi đã tới tuổi trung niên, sáng lập tập đoàn Trịnh Vũ. Lý Lam ở trước mặt hắn cung kính đấy, nhưng đằng sau rất chướng mắt với thủ đoạn của Tiền Trấn Vũ. Lúc ông Đường sáng lập Đường Thị, Tiền Trấn Vũ cũng tham gia, hắn âm thầm lấy mất khách hàng của Đường Thị. Đường Thị vì thế mà mất nhiều hạng mục lớn, ông Đường phải lui khỏi Giang Chiết, thất bại ở Dung Thành, khi dứt khoát với hắn mới lớn mạnh lên, có thực lực cạnh tranh ở thương giới Thượng Hải, song bị trì hoãn mấy năm. Hiện giờ tập đoàn Trịnh Vũ đã đứng vững chân ở khu Tam Giác Trường Giang, thành cực hạng thương nghiệp, hắn tận dụng hết tài nguyên của Tiền gia, muốn mở được các cánh cửa chiến lược quan trọng, thì có được ủng hộ của ông bà cụ là nút thắt quan trọng. Hiện giờ nguồn lực hai vị Mục Lão Thái Sơn là ở đâu? Trong tay Mục Ngạn Dung có mấy chục môn sinh cấp dưới cũ đang là bí thư thành ủy, thị trưởng, đứng đầu các cơ cấu địa phương. Mặc dù bà đã nghỉ hưu, nhưng vẫn còn sức ảnh hưởng và tiếng nói lớn ở gần trăm xí nghiệp trung ương. Bất kỳ người có nhãn quang nào cũng biết điều này mang ý nghĩa gì. Nếu được hai vị Thái Sơn ủng hộ, chỉ cần không phải hạng A đầu, bình thường một chút cũng có thể nâng đỡ vào top phú hào Trung Quốc. Hai vị lão thái gia đều cực kỳ yêu quý cô cháu gái Đường Vũ Mục Quế Anh, không chỉ xinh đẹp, cả trí tuệ và cá tính đều phù hợp kế thừa nguồn lực ông bà để lại, chỉ tiếc Đường Vũ vẫn còn đi học, chưa thể dùng tới những nguồn lực đó. Phải hơn 3 năm nữa Đường Vũ mới tốt nghiệp, lại phải thêm vài năm tích lũy nữa mới có khả năng tiếp nhận, đến khi ấy e sức ảnh hưởng của ông bà không còn, người đi trà lạnh là thói thường của cuộc đời. Bởi thế cần có nhân vật tiếp nhận giai đoạn quá độ này, Tiền Trấn Vũ là một trong ứng cử viên đó. Lý Lam cảm thấy, tên nhãi trước mắt mình có vẻ chẳng hề hết độ phức tạp trong cái gia tộc đó. Hắn không định nói ra, dù sao Tô Sán chẳng giúp gì được, chẳng bằng để đôi tiểu tình lữ tận hưởng hết quãng đời đại học. Lâm Quang Đống đã tới Thượng Hải, đặt phòng ở khách sạn Crown ngoài Đại học Thượng Hải, bỏ đồ xuống là chạy ngay vào trong trường. Quá đẹp! Trong bãi đỗ xe ở khoa thời sự, Lâm Quang Đống nhìn chiếc Bentley lặng lẽ nằm trong góc, ngồi cả xuống sờ cái đèn, ngây ngất như đang vuốt ve nữ nhân của mình. Bộ hạng hai người lúc này thật chẳng giống chủ nhân cái xe đắt tiền, mà cứ như hai tên trộm gà ở chợ. Nếu như có người nhìn thấy nói không chừng sẽ đi báo bảo vệ. Lên thử một chút, động cơ mạnh mẽ, tính năng phanh cũng tuyệt hảo, tài liệu đặt ở chỗ ngồi đằng sau. Tô Sán ném chìa khóa cho Lâm Quang Đống, Lâm Quang Đống vào xe, không vội đi ngay mà lại sờ mó một loạt trang thiết bị bên trong một lượt, hai tay cầm vô lăng thử cảm giác một lúc, tổng thể mà nói là tuyệt vời, thú thực tôi chưa rõ nó tuyệt ở đâu, chỉ có cảm giác như vậy thôi, chỉ nhìn bề ngoài đã thấy ấn tượng cực mạnh. Hiện giờ bên ngoài đã lưu truyền chiếc Bentley này được thanh niên thần bí chưa đầy 20 tuổi mang đi, chắc chắn là con trai một siêu cấp phú hào nào đó, nhiều tờ báo đang tranh giành nhau xem ai là người tìm ra lai lịch người mua thần bí này, cảm giác được đằng sau sẽ có tin tức cực kỳ đáng khai quật. Tạo thế vậy là đủ rồi, chúng ta ra bài thôi. Tô Sán thấy chuyện tạo thế này tất nhiên không ít công sức lan truyền của bọn họ, khiến câu chuyện càng thêm kịch tính, nếu quá tạo thành cảm giác giàn dựng thì không tốt. Lâm Quang Đống rời xe, đóng cửa lại, ánh mắt chưa hết lo lắng, đúng là thế, nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ, mặc dù có thể độc quyền đăng tin này, thu hút ánh mắt quần thể khách hàng, nhưng chỉ là kế quyền nghi thôi. Một sức ảnh hưởng tạm thời có thể giúp chúng ta tiến vào tầm mắt của Thượng Hải, bình tâm mà luận, nó chỉ giống ném một cục đá xuống nước, chẳng bao lâu sóng sẽ lắng xuống, muốn tạo thành sức cạnh tranh hạch tâm phải dựa vào thao tác sau này. Tô Sán gật đầu, Lâm Quang Đống đích xác đã chuyển hóa thành công, từ giáo viên thành người lèo lái truyền thông ba la rồi. Trước đó Tô Sán lái xe xuất hiện ở bữa tiệc của Đường gia, đúng là khí thế, làm người ta không dám khinh thường y, cũng là một tượng trưng cho thực lực. Có điều đó là ở dưới trường hợp đặc biệt, trước đó lưu truyền ở hai nhà, Tô Sán chỉ là con gia đình bình thường, không coi trọng y nên mới tạo thành hiệu ứng hồi mã thương. Còn một chiếc Bentley ở Thượng Hải chỉ sinh ra hứng thú nhất thời, khi thân phận của y được tiết lộ, bí mật không còn thì sức ảnh hưởng cũng hết. Chủ tịch Tô, tôi rất kỳ vọng kế hoạch tiếp đó của cậu. Nhìn Tô Sán cười tự tin, Lâm Quang Đông biết Tô Sán đã có tính toán, điều hắn nghĩ tới thì Tô Sán nhất định cũng đã nghĩ tới. Hôm nay thời tiết rất tốt, gạch đỏ tường khoa thời sự phản xạ sắc màu khiến người ta phấn khích, thời tiết thế này nếu cứ chỉ bàn bạc công việc thì hơi lãng phí. Lâm Quang Đống chỉ chiếc xe, tôi lái nó tới tạp chí hợp tác với chúng ta, hay là để cậu lái? Nói thật, cho dù khá đạm bạc với vật chất, Tô Sán cũng rất quyến luyến cái xe này, thở ra một hơi nói, thôi, anh lái nó đi đi, tiếp theo đây anh sẽ rất bận đấy. Kỳ thứ hai với chúng ta là một trận đánh. Nói dứt lại thấy tiếc, để tôi lái lần cuối vậy. Thực sự không nỡ rời nó chút nào. Tô Sán nhận lại chìa khóa từ tay Lâm Quang Đống, rời bãi đỗ xe, men theo đường chính trong trường, tới khu ký túc xá. Suốt dọc đường đi thu hoạch được những ánh mắt tẩy lễ, lái chiếc Bentley trong trường như vậy, thời khắc nào cũng là tiêu điểm. Sinh viên trong trường không biết lai lịch chiếc Bentley này, cũng không biết sự kiện oanh động triển lãm xe hơi. Bọn họ không hứng thú với loại chuyện như thế, nhưng không hề ảnh hưởng, tới bọn họ dùng ánh mắt đơn thuần khi nhìn một tác phẩm nghệ thuật, người hiểu xe càng tặc lưỡi không thôi. Không ai nhìn thấy một chiếc Bentley thế này mà không chú ý, bởi vì ở mức độ nhất định con người sống trong xã hội đậm mùi kim tiền này, nó là thứ người ta khao khát trong tiềm thức. Em đang ở đâu? Giảng đường 5 khu Nam à? Được, đợi anh một chút, anh lái xe tới đón em. Tô Sán xoay vô lăng, chuyến hướng về giảng đường 5 nơi Đường Vũ đang đợi. Giảng đường 5 thuộc về khu nhà gần như cũ nhất của Thượng Hải, sau lưng nó là Học viện Văn học nước ngoài, bên cạnh là Học viện Kinh tế và Trung tâm Nghiên cứu nước Mỹ, là nơi nổi tiếng mỹ nữ như mây trong trường. Trước cửa giảng đường là một dãy xe đạp, vì nơi này cách khu vực chính khá xa, đi học ở nơi này quay về ký túc xá mà không có phương tiện giao thông, thì đi bộ phải gần 30 phút. Đại học Thượng Hải cực rộng. Chính vì thế nơi này thường có cảnh tượng lãng mạn của các đôi tình lữ, nam sinh lạch cạch mở khóa xe đạp, nữ sinh giang nam thục nữ ôm sách ngồi nghiêng ở phía sau, dưới ánh nắng hoàng hôn mép váy hoa lay động hướng tới thư viện hoặc nhà ăn. Trời thu trong mắt làm người ta muốn ngủ, sau một tiết học dày chẳng biết trong đầu là kiến thức hay là một giấc mộng đẹp. Trình Thông Thông vừa mới hết tiết đã cùng mấy cô nữ sinh tụ vào một chỗ bàn tán lát nữa làm gì, kế hoạch là sẽ đi lấy cái vòng tay đắt tiền đặt làm, sau đó về ký túc xá lấy đồ thể dục đi tập thẩm mỹ, tới bể bơi khách sạn Crown, rồi đến khu mua sắm gần đó. Sinh hoạt rất phong phú, không hổ hình tượng nữ hoàng xã giao của Đại học Thượng Hải. Xung quanh cô cũng là những sinh viên sôi nổi ở trường, thậm chí còn có du học sinh quen biết qua bữa tiệc của Đỗ Đại Duy. Bọn mình không đi bơi đâu, tới phòng thể dục tập luyện một chút là được rồi. Nguyễn Tư Âu và Đồng Đồng hơi khó xử, hết tiết một cái là bị Trình Thông Thông kéo đi, còn tưởng là mấy chị em bọn họ đi chơi với nhau, ai ngờ lại cả đại quân thế này, xem ra Trình Thông Thông cứ hết đau là quên mất bài học, lần trước đi bơi đã khó chịu như vậy rồi mà chưa chừa. Đường Vũ vừa từ giảng đường đi xuống, mấy cô gái đang định gọi, thì thấy một chiếc xe màu đen lái về phía Đường Vũ đứng đợi. Tô Sán lái xe qua cánh cổng rỉ sắt, hai bên là bồn hoa xây bằng bê tông, đỗ lại. Vừa rồi Đường Vũ tan học nói muốn ôn tập một chút, là không muốn Tô Sán lái xe tới đón bị bọn họ gặp phải. Đặc biệt là Trình Thông Thông. Vì Đường Vũ hiểu tính cách của Trình Thông Thông, cô gái này ở tất cả các mặt luôn âm thầm so sánh với cô. Nhất là luôn lấy bạn trai người khác ra nói. Bóng gió nhắm vào Tô Sán làm Đường Vũ rất không thoải mái, chẳng qua là chị em cùng phòng nên cô nhịn. Nói cho cùng Trình Thông Thông chỉ có cái tính xấu đó thôi, các mặt khác rất tốt. Bây giờ biết thực lực của Tô Sán rồi, trong lòng Đường Vũ lại mâu thuẫn, một mặt bóng tối thì hận không thể khiến tất cả mọi người xem thường Tô Sán, thấy bạn trai mình tài giỏi cỡ nào, cho tất cả những kẻ cứ thích xì xâm sau lưng phải im miệng. Một mặt lương thiện ngăn cản cô làm chuyện chắc chắn sẽ khiến Trình Thông Thông phát cuồng này. Chiếc xe Bentley quá bắt mắt này làm người ta không khỏi chú ý, cũng hết sức tò mò về chủ nhân của nó, nhưng khi một người đi dép lê, quần ngố, áo phông bước xuống thì tất cả sững sờ. Bề ngoài tùy ý thoải mái đó khác quá nhiều với hình tượng chủ xe mà họ nghĩ. Tô Sán vô tư đi tới, không thấy cảnh Đường Vũ chỉ mới vừa từ giảng đi xuống, chỉ thấy những người bạn của Đường Vũ, vẫy tay chào. Tiếp đó Tô Sán nghĩ mình nên cho tay vào túi nào tốt hơn, cho tay vào túi trái sẽ tự nhiên một chút, cho tay vào túi phải trông mình ngầu hơn. Tô Sán chịu đựng đủ đám con trai vây quanh Đường Vũ, mang mục đích bất lương với bạn gái của y, muốn chứng minh cho người ta thấy ánh mắt của Đường Vũ hơn xa những người khác. Mùa thu, ghế dài, lá cây ngô đồng rụng lác đác, cho dù bên đường thi thoảng có sinh viên đeo tai nghe thưởng thức loại nhạc manh, đầu lắc lư đi qua không để ý tới xung quanh, ít nhiều phải dừng lại ngoái đầu nhìn cái xe. Lâm Quang Đống ngồi ở ghế phụ lại châm một điếu thuốc, nhìn đám sinh viên đại học trước mắt, có chút nhớ tới quá khứ của mình. A, chả trách lúc nãy rủ Đường Vũ. Cô ấy không muốn đi, thì ra có hẹn trước rồi. Nguyễn Tư Âu cố giữ ngữ khí của mình vẫn giống như trước kia. Cô không mù, nhìn thấy chi tiết, Tô Sán từ ghế lái chiếc xe kia đi ra, chứ không phải là ghế phụ. Đường Vũ, bạn chơi không đẹp, sợ bọn mình quấy rầy hai người hẹn hò à? Chả lẽ hôm nay có chuyến hành trình lãng mạn nào? Giọng Đồng Đồng một lời hai ý, Tô Sán từ khi nhập học tới giờ rất bình thường, té ra là giả heo ăn thịt hổ. Đường Vũ sợ bị người khác giành mất bạn trai hay sao chứ? Không phải. Đường Vũ đứng bên cạnh Tô Sán, nép vào cạnh y như con chim nhỏ, ôm lấy cánh tay Tô Sán, cười hạnh phúc, chỉ sợ các bạn thấy bọn mình sẽ cô đơn hơn mà thôi. Đồng Đồng và Nguyễn Tư Âu há mồm nhìn nhau, không ngờ Đường Vũ lại nói đùa với mình. Dương Anh múa vuốt nói, Đường Vũ, cậy có bạn trai, muốn diễu võ Dương Oai đấy à, cậu mới là đồ không chịu nổi cô đơn ấy, chính thức tuyên bố về phòng là cậu chết chắc rồi đấy, nhất định khiến cậu phải nằm trên giường cầu xin. Ba cô gái cùng phì cười, lúng túng tức thì được hóa giải. Ai bảo Đường Vũ không hiểu xã giao, chẳng qua là cô không thích mà thôi. Xe không tệ, của cậu đấy à? Trình Thông Thông bề ngoài khôi phục lại bình thường, ngó nghiêng chiếc xe đánh giá. Trong xe còn một người nữa, hy vọng đó mới là chủ xe, Tô Sán lái thử cho ai thôi, Cô đợi một câu không phải hoặc là một cái lắc đầu, làm trái tim bị bóp chặt của cô được nới lỏng hơn. Ừ, mới mua chưa lâu. Tô Sán gật đầu rất thành thật. Hả, thực sự là xe của y. Một đám nam sinh vốn còn ôm hy vọng chinh phục Đường Vũ Lòng như cho tàn. Người có ý nghĩ nhưng chưa đầu tư quá nhiều kịp thời rút lui, không tới mức bị trọng thương làm ảnh hưởng tới sau này nhắm tới mục tiêu khác. Hiện giờ cần thực sự giữ khoảng cách rồi. Trước đó mọi người đối diện với một Tô Sán, vừa vào trường nhờ đóng giả giáo viên đã có tên tuổi, ở cuộc thi biện luận càng thể hiện phong cách đặc biệt, điều duy nhất có thể bới móc, cũng là điểm yếu của Tô Sán là gia cảnh của y mà thôi, mà với để theo đuổi một cô gái ưu tú như Đường Vũ, đó là nhược điểm chí mạng. Ai ngờ Tô Sán lại là một tay công tử không thích phô trương. Đương nhiên rồi, không một ai nghĩ chiếc xe này do chính Tô Sán kiếm được. Tô Sán nhìn thấy không ít khuôn mặt biến sắc, trong lòng cười rách miệng, đáng đời, ai bảo nhỏ ngó bạn gái của đại ca đây, sảng khoái. Thấy dằn mặt thế là đủ rồi, Tô Sán bảo Đường Vũ, chúng ta đi thôi. Đường Vũ hết sức dịu dàng ừ một tiếng. Lâm Quang Đống rất biết tự giác mở cửa ngồi ghế sau, nhường chỗ cho bọn họ. Xe đi ngược, sau đó tăng tốc tiến về phía trước, chẳng mấy chốc rẽ qua bóng cây tùm. Trong những sinh viên còn đứng lại ở giảng đường 5, đám nữ sinh ưa chuyện bắt đầu nghe ngóng Tô Sán là ai. Đồng Đồng liên tục lắc đầu, tính nhầm, phí mất mấy bữa ăn, lúc đó bà cô còn nổi lòng lương thiện không nỡ xẻo cậu ta, ai ngờ. Thấy Nguyễn Tư Âu có vẻ trầm ngâm thì hỏi, sao thế? Nguyễn Tư Âu tới gần hơn, hạ thấp giọng, nói không chắc chắn lắm, hôm tới báo danh mình có thấy Tô Sán, đi cùng với cha cậu ta, lúc đó vất vả kéo cái vali nặng, trông không giống. Thông Thông, đi đâu thế? Bên kia có cô nữ sinh gọi cắt ngang. Đường Vũ đi rồi Trình Thông Thông không kiểm soát được nữa, mặt cực kỳ khó coi, đầu không quay lại, đứng cả đó làm cái gì, tôi đi tới thi hoa lạc thế kỷ lấy vòng tay, tới muộn đóng cửa mất, mọi người tự chơi đi, không cần đợi tôi nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.